Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, miệng ngọt sao. Một giờ chiều, ở xạ tiễn bộ lầu 2 hoạt động phòng tập hợp. 12 giờ 30 lúc, Lạc Phi thì đến nơi này. Một người tay cầm cung tiễn, đối với bia ngắm bắn không ngừng. Dường như đang phát tiết cái gì. Bao đựng tên rất bắn nhanh không? Tựa như thân thể của hắn đồng dạng. Làm hắn bắn ra sau cùng một tiễn lúc. Đột nhiên giống như là sử dụng hết tất cả khí lực. Toàn thân như nhũn ra. Choáng đầu hoa mắt. Dị thường mỏi mệt. Hắn để xuống cung. Cước bộ phù phiếm đi vào bên trong gian phòng. Chậm rãi ở trên ghế salon nằm xuống. Đột nhiên cảm giác thể nội dâng lên một cổ hàn lưu. Ở toàn thân các nơi khắp nơi tán loạn. Chờ hắn nhắm mắt lại. Nội thị nhìn qua lúc. Nhưng lại tìm không thấy cái kia cỗ băng lãnh luồng khí lạnh. Chỉ cảm thấy toàn thân. Một trận lạnh lẽo. Thân thể nhịn không được đánh cái rùng mình. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn qua. Thể nội thức tỉnh hạt giống. Tản ra quang mang nhàn nhạt. Ánh sáng xem ra tựa hồ thoáng biến lớn một số. Thần niệm khẽ động. Mở ra giao diện nhìn thoáng qua. Nhân vật, Lạc Phi thân phận, Tình Xuyên học sinh cấp 3 trạng thái thân thể, cường cộng 2 thức tỉnh chi lực, 12 tích phân, 142.150 thức tỉnh chi lực tăng lên. Bất quá đối với hắn mà nói, hiện tại tự hồ còn cảm giác không thấy cái gì biến hóa rõ ràng. Không biết lần thứ 2 thức tỉnh, sẽ có cái gì dị biến. Chính nhắm mắt lại. Ngơ ngơ ngác ngác nghĩ đến sự tình lúc, đột nhiên cảm thấy cái mũi thật ngứa, giống như là có đồ vật gì ở gãi, nhịn không được a đánh hắt xì. Bên cạnh đột nhiên vang lên một trận cười trộm tiếng, hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn qua, ban trưởng chính nét mặt vui cười ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cầm trong tay chính mình một sợi tóc, đang len lén gãi cái mũi của hắn, hai con ngươi sáng lóng lánh. Mặt mũi tràn đầy dí dỏm bộ dáng. Nhìn lấy bình thường ở trong lớp uy nghiêm nghiêm túc ban trường. Bây giờ lại lộ ra bộ này tiểu nữ hài nghịch ngợm hồn nhiên thần thái. Lại nhìn nàng kia thanh thuần phấn nộn gương mặt cùng màu hồng ẩm ướt môi anh đào. Lạc Phi nhịn không được đột nhiên đem đầu đưa tới. Một ngụm hôn vào trên bờ môi của nàng. Lấy Mộ Thiên Tuyết phản ứng tốc độ. Khẳng định là có thể tránh né. Nhưng là nàng cũng không có tránh né, vẫn như cũ ngồi xổm ở nơi đó, tay cầm chính mình một sợi tóc, lông mi chớp động, đôi mắt sáng khẽ run nhìn lấy hắn, lặng yên đồng ý lấy hắn hôn môi như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua liền thôi, Lạc Phi một lần nữa nằm xong, ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng, nhìn lấy bộ này yên tĩnh mà mỹ hảo hình ảnh, Mộ Thiên Tuyết an tĩnh trong chốc lát, nói khẽ, ngọt sao? Lạc Phi dừng một chút, nói, rất ngọt, so kẹo que muốn ngọt sao? Mộ Thiên Tuyết lại hỏi, Lạc Phi mỉm cười, đương nhiên, hai người hai mắt nhìn nhau, Mộ Thiên Tuyết cũng nở nụ cười. Lạc Phi, người giữa chưa ăn cơm sao? Xem ra tốt mỏi mệt, là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Vẫn là, sắp đã thức tỉnh, thân thể có phản ứng. Mộ Thiên Tuyết thanh tịnh trong con ngươi. Tràn đầy quan tâm, Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, khả năng đều có đi, ta cũng không rõ lắm, đối ban trưởng, nhiệm vụ cái gì thời điểm có thể bắt đầu. Mộ Thiên Tuyết nói, còn phải đợi thêm mấy ngày, hiện tại hiện trường có chút hỗn loạn, rất nhiều ngành người đều đi qua, muốn trước cứu bên ngoài bị vùi lấp quân dân, những cái kia bộ môn sợ chúng ta nếu như tiến vào. Phía dưới xảy ra chiến đấu. Mặt đất sẽ lần nữa đổ sụp. Đến lúc đó những cái kia vốn đang có thể cứu ra cư dân. Khả năng thì không còn có hy vọng. Bất quá, vẫn có một ít muốn thu hoạch được treo giải thưởng ban thưởng cá nhân giác tỉnh giả. Trước len lén chuồn mất đi xuống. Lạc Phi thở dài một hơi nói. Cho nên, gia nhập giác tỉnh bộ cùng đoàn đội. Khắp nơi đều phải bị cản tay. Vẫn là cá nhân so sánh tự do. Mộ Thiên Tuyết có chút mất hứng nói. Lạc Phi, ngươi hối hận thêm vào chúng ta nữ vương đội rồi. Lạc Phi nhìn lấy sắc mặt của nàng, cố ý nói, hối hận, ban trưởng, có thể thối lui ra không? Có thể a. Mộ Thiên Tuyết đứng lên, hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn nói, ngươi bây giờ liền có thể lui ra, nhìn ngươi có đi hay không ra căn này hoạt động phòng. Lạc Phi nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ta vẫn không rời khỏi. Dù sao ở chỗ này có thể nhìn đến nhiều như vậy xinh đẹp mỹ thiếu nữ, không lỗ. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi, cái nào mấy cái mỹ thiếu nữ? Lạc Phi từ trên ghế salon ngồi dậy, đếm trên đầu ngón tay nói, tiểu tiểu học muội, Kitajima Sakura đồng học, Kitajima Hayong đồng học, còn có, không có, thì mấy cái này. Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên truyền đến trở nên kích động gọi tiếng. A, Lạc học trưởng, nguyên lai ở trong lòng ngươi, ta cũng là mỹ thiếu nữ sao? Tốt thụ sủng nhược kinh a, quá cảm động a a a. Một tên xuyên xuyên mới đồng phục, giữ lấy đáng yêu tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn giống như là tiểu học sinh một dạng mỹ thiếu nữ từ cửa vọt vào. Mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp. Quay người đi ra ngoài, nói, tiểu tiểu, những người khác tới rồi sao? Tô Tiểu Tiểu lập tức tố cáo, đội trưởng, những người khác ta không nhìn thấy. Ta chỉ thấy kẻ đồi bại sở học trưởng lại ở bên ngoài trên bãi cỏ bắt chuyện nữ sinh. Còn muốn mò tay người ta. Mộ Thiên Tuyết dừng bước lại, nhìn lấy nàng nói, ngươi không có ngăn cản. Tô Tiểu Tiểu đắc ý nói, ta đương nhiên ngăn trở. Ta nhìn thấy về sau, lập tức hét lớn một tiếng kẻ đồi bại. Bạn gái của ngươi còn tại bệnh viện nạo thai. Ngươi vậy mà tại nơi này tán gái. Sau đó nữ sinh kia liền bị hù chạy. Lạc Phi khóe miệng giật một cái, từ trên ghế salon đứng lên nói, sở học trưởng không có đánh ngươi. Tô Tiểu Tiểu lạnh hừ một tiếng, ưỡn ngực mứt nói, hắn đánh thắng được ta sao? Coi như hắn đánh thắng được, hắn dám sao? Tà ác là vĩnh viễn chiến thắng không nổi chính nghĩa. Lạc Phi lông mày nhăn một chút, không có lại nói tiếp. Đi ra ngoài, Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, nói, tiểu tiểu, nhìn đến Mỹ y học tỷ sao? Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói, thấy được, tại giáo học lâu chỗ đó nhìn đến. Ta thật cao hứng chạy lên đi gọi nàng, thế nhưng là nàng không để ý tới ta. Mỹ y học tỷ tựa hồ thân thể không quá dễ chịu, sắc mặt rất khó nhìn, một mực tại nôn khan. Ta còn nghe được nàng đang thấp giọng chửi mắng cái nào đó tiện nhân đâu. Nói cái gì rõ ràng đều ba lần, làm sao còn nhiều như vậy? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng lại nhỏ giọng nói, đội trưởng, người nói Mỹ y học tỷ có phải hay không là mang thai? Chớ nói nhảm. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt biến nghiêm túc lên, trong ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, dựa theo Mỹ y học tỷ cá tính, không có khả năng có người sẽ đem nàng tức giận thành như thế. Nếu có, người kia hiện tại khả năng đã biến thành thi thể. Tô Tiểu Tiểu thè lưỡi, không còn dám nói lung tung, đuổi theo ra đi nói, Lạc học trưởng, có thể dạy Mỹ thiếu nữ Tiểu Tiểu học muội bắn tên sao? Lạc Phi nhìn không quan tâm nói, có thể, đi lấy tiễn, tốt, xem ra Mỹ thiếu nữ quả nhiên rất có mị lực nha. Tô Tiểu Tiểu hì hì cười một tiếng, chạy hướng về phía tiễn đạo. Bất quá chờ nàng nhìn thấy trống không bao đựng tên cùng mục tiêu trên cắm lít nha lít nhít tiễn lúc, lập tức nụ cười cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói, Lạc học trưởng, người tốt quá phận, lại dám gạt ta làm lao động tay chân. Ô, chấm ngoặc kép, tuy nhiên nói như vậy, nàng vẫn là đàng hoàng đi rút tiễn đi. Rất nhanh, Kitajima tỉ muội cũng tới. Sở Phi Dương cái cuối cùng tới, mới vừa vào cửa, hắn thì hung tợn chừng Tô Tiểu Tiểu liếc một chút. Tô Tiểu Tiểu không chút nào yếu thế, cũng nhìn hắn chằm chằm, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, chừng trong chốc lát, đều cảm thấy ánh mắt có chút đau, dụi dụi con mắt, cũng đều quay mặt. Mộ Thiên Tuyết nhận được Thanh Thủy Mỹ y tin nhắn, đối phương có việc không tới. Mỹ y học tỷ làm sao tổng là có chuyện? Chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu nhịn không được đậu đen rau muống. Sở Phi Dương hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng người ta đường đường đại tiểu thư. Giống như ngươi cả ngày nhàn đến phát chán. Khắp nơi chó lại bắt chuột. Xen vào việc của người khác. Tô Tiểu Tiểu lập tức cả giận nói. Sở học trưởng, ngươi mắng ai là chó? Đội trưởng, ngươi đã nghe chưa? Sở học trưởng ỷ thế hiếp người. Mắng ta là chó. Sở Phi Dương lập tức nói. Tiểu Tiểu học muội, ngươi có thể hay không thật tốt học học ngữ văn? Ta đây chỉ là ví von. Ví von ngươi hiểu không? Tô Tiểu Tiểu trợn mắt nói. Ngươi đem ta so sánh chó. Cũng là mắng ta là chó. Ngươi cho rằng ta nhà trẻ không có tốt nghiệp sao? Ta nghe hiểu được. Hai người ngươi tranh giành ta nhau nhau. Lại bắt đầu không dứt tranh cãi. Mộ Thiên Tuyết vẫn chưa ngăn cản. Yên lặng chờ trong chốc lát. Chờ bọn hắn đấu không sai biệt lắm. Đại gia náo nhiệt cũng đều nhìn đủ rồi. Mới nói. Tốt. Nên nói chuyện chính. Hai người nhất thời đỏ mặt tía tai ngừng lại. Vẫn như cũ trợn mắt nhìn. Tối hôm qua phát sinh ở Phượng Hoàng hẻm nhỏ tin tức. Các ngươi cần phải đều biết. Ta cũng cho các ngươi phát qua tin tức. Hôm nay để cho các ngươi đến. Là muốn nói cho các ngươi nhiệm vụ lần này sự tình. Lần này là treo thưởng nhiệm vụ. Cũng không có cưỡng chế mệnh lệnh. Có thể tiếp nhận. Cũng có thể không tiếp thụ. Danh ngạch không cố định. Đại gia có thể đi. Cũng có thể không đi. Hiện tại ta đến nói một chút nhiệm vụ lần này độ khó khăn cùng mức độ nguy hiểm. Cùng các loại ban thưởng. Sau đó đại gia có thể thương lượng cùng suy tính một chút. Lần này đến cùng có đi hay không? Nghe nói lòng đất cất giấu một cái khí tức rất yêu quái cường. Đại, nhưng là cụ thể là yêu quái gì? Là thực lực gì yêu quái? Người nào cũng không biết. Dò xét bộ môn còn tại phụ cận dò xét. Đoán chừng qua mấy ngày sẽ có kết quả. Mà lại, lòng đất khả năng cũng không ngừng chỉ có một con kia yêu quái. Bạo phong đội thành viên các, người cũng đã có tiếp xúc. Đối tại thực lực của bọn hắn, cần phải đều có đại khái hiểu rõ. Tối hôm qua bọn họ 6 tên đội viên, bao quát đội trưởng Phong La, toàn bộ rơi xuống lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Sinh tử không biết, cho nên cơ sở tình huống rất phức tạp. Cũng rất nguy hiểm, cái kia yêu quái thực lực, cần phải phi thường cường đại. Không phải vậy bạo phong đội 6 tên đội viên, không có khả năng không một người trốn tới. Đến mức ban thưởng, ngoại trừ chân quý khí huyết hoàn cùng công tích giá trị bên ngoài. Còn có một lần nữa đoán tạo võ khí cơ hội. Nếu như có thể đem bạo phong đội người cứu ra, hoặc là tru sát cái kia yêu quái, còn có càng thêm phần thưởng phong phú. Cụ thể những phần thưởng khác, ta sẽ phát ở trên điện thoại di động của các ngươi. Ban trưởng, chấm ngoặc kép, Lạc Phi nhịn không được xen vào nói. Tiền đâu? Ngươi không phải nói, còn muốn thưởng tiền sao? Một bên Sở Phi Dương lập tức cười nói. Lạc học đệ, loại này lấy mạng đi đổi ban thưởng. Đòi tiền làm gì? Muốn khí huyết hoàn cùng này hắn tài nguyên tu luyện mới có tác dụng. Những vật này. Ngươi cho dù có lại nhiều tiền ngươi cũng mua không được. Lạc Phi không nói gì. Ánh mắt mong đợi nhìn lấy ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Nói, Lạc Phi, ban thưởng sự tình, ta sẽ đơn độc nói cho ngươi. Yên tâm, có tiền, nghe nói có tiền. Lạc Phi lúc này mới yên tâm lại. Tiếp đó, đại gia có thể thảo luận một chút. Nhiệm vụ lần này, chúng ta nữ vương đội muốn hay không tiếp? Có người nào muốn đi, có ai không muốn đi, đều có thể nói thẳng, tuyệt không miễn cưỡng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.